Vô hạn giả thiết, chương 1, huy hiệu con thoi. Góc truyện audio.com. Mẹ kiếp nó, bọn ngu cổ hủ, khả năng thành công 60. Bản thử nghiệm được 5 phần mà đếch dám thử. Mẹ nó, cái gì mà, chưa xác định rõ hiệu ứng. Quá mạo hiểm đầu tư. Còn thằng chó giáo sư. Mẹ kiếp rõ ràng ghen tị. Gì mà nên nghĩ bình thường thôi, đừng nghĩ quá cao siêu. Bố mày cần dạy đời à? Bố mày mà làm được bản hoàn hảo thì cần xin đầu tư của chúng mày à? Một tiếng gào to trong căn hẻm nhỏ. Cái thùng rác kim loại rỗng văng lăn lóc. Bây giờ là 11 giờ đêm. Tiếng gào làm bọn chó sủa inh ỏi. Một bóng hình cao to, có phần hơi béo đi từ trong hẻm ra. Hắn là Minh, một sinh viên đại học X. Một tên mọt sách, hắn bước ra với khuôn mặt đỏ bừng một bên và có phần thâm tím. Hôm nay là một trong những ngày trọng đại đối với hắn. Ngày công bố luận án mới về một loại thực phẩm mới có khả năng tăng tốc độ tái sinh tế bào mà hắn đã nghiên cứu trong 4 năm qua. Vì chi phí cao và thời gian có hạn nên bản thử nghiệm chưa hoàn chỉnh, nhưng hắn tin là cũng đủ để thuyết phục hội đồng phát triển sản phẩm đầu tư cho dự án này vì tiềm năng của nó. Nhưng hắn đổi lại được là sự ngờ vực của một đám không chuyên và mỉa mai của một tên giáo sư già chả biết ai cấp bằng cho. Lúc hội thảo thì mặc sức chê bai hắn làm cho đám không chuyên trong hội đồng ngờ vực về những thông số hắn đưa ra. Đến cả lúc hắn dùng bản thử nghiệm của mình lên chuột thì bảo là không phù hợp với con người. Gây đột biến các kiểu bla bla. Lúc ra về còn lên giọng bảo rủ lòng thương sinh viên nên sẽ mua lại dự án này. Máu lên não, Minh đấm vào mặt hắn rồi co giò chạy khi ăn một gậy vào má từ anh chàng bảo an. Chấm, thực ra cũng chả đáng. Đấm cái hả giận là được. Minh ngồi xuống chiếc ghế đá Uzawi đầy bụi bên đường mà cũng chả thèm lau đi. Chiếc áo blazer như miếng rẻ rách. Hắn thở dài, má nó thiệt, mượn thằng tài 15 triệu làm bản thử nghiệm rồi lấy mẹ gì trả giờ. Tiền dành dùm 8 năm của mình cũng đổ nhẵn vào đây rồi. Hắn thò tay vào túi quần lấy chiếc smartphone ghẻ của mình thì trong túi rơi ra một vật gì đó. Đệt, cái huy hiệu của cha giáo sư. Hồi nãy điên máu xẻ áo ổng nhét vào túi. Cái huy hiệu hình con thoi vàng óng chả biết làm từ chất liệu gì như sáng rực lên trên tay hắn. Đù, đẹp thế, mà không, mai trả lại chứ không bị vu ăn cướp là thúi đời. Hắn vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy qua đường. Bỗng, một chiếc ô tô lao đến. Hắn quay đầu lại và chỉ kịp nghĩ mẹ nó. Hình như ở nhà chưa tắt bếp rồi tất cả chìm trong bóng tối. Tên tài xế giật mình. Hắn vừa ngủ gật sau 3 ngày không ngủ liên tiếp chạy xe tải đường dài. Gì, thế, cán trúng con gì rồi hả? Hắn quay qua lái phụ. Lúc này tên này mặt xanh mét. Hình như người bác Sáu ơi. Bác xuống xem đi, tê già rồi đi không nổi nữa. Em mở xuống đi, tay tài xế rung như cầy sấy. Tên phụ lái bước xuống xe, chậm chậm bước tới mũi xe. Ủa có mẹ gì đâu? Không có gì thật hả? Em đừng gạt TT, rõ ràng cắn chúng cái gì mà. Thật, chỉ có đầu xe hơi móc với có chút máu à, có khi nào ma không mày? Đường này vắng quá dễ có lắm à, chắc vậy quá chú ơi. Để con chạy lại quán tạp hóa phía nãy đi qua mua bó nhang. Chú đợi con tí, ê, chờ tê với. Đừng để tê lại một mình. Bíp, bíp, bíp, phát hiện thông số lạ. Ký chủ không trùng khớp, en sai số quá cao, chuẩn bị thoát khỏi chế độ di chuyển, bíp, bíp, phát hiện lỗi, 8 đồng Việt Nam, không thể tiến hành lock out, phát hiện lỗi NSJDJK, 8 đồng Việt Nam cưỡng chế dung hợp, bíp, bíp, dung hợp hoàn tất, tiến hành reset 3, 2, 1, 0, khởi động hoàn tất, tiến hành đánh giá tiềm năng lại, 5, 10, 50. 80, 100, bíp, lỗi không biết, xác nhận thông số đánh giá từ mô đun dự phòng, đánh giá hoàn tất, tiềm năng yêu nghiệt, tiến hành di chuyển đến khu SS, đang dò tìm, tọa độ A0901, tiến hành di chuyển, cách chương.